Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 716, quy luật phá đạo tâm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nguyên bổn đã tu bổ xong vương đô sân đấu giờ phút này lại là đổi được lụp sụp. Chỉ bất quá và trăm người đào thải thi đấu so với bây giờ cái này một bộ gồ ghề tình cảnh nhìn qua. Đã không tệ, Lưu Kiệt cùng Ngưu Hạo hai người tựa hồ giống như là thương lượng xong vậy. Ở Ngưu Hạo tiếp ngay cả công kích dưới lại đồng thời thu tay. Giờ khắc này đồng thời đem mình tấn thăng tới siêu việt lãnh vực lúc nơi lĩnh vực đạo tâm thi triển. Ra, nếu muốn đánh thật. Đợi biết bị thương coi như không nên oán thiên trách người. Bất quá ngươi yên tâm, ta vẫn là có thể khống chế xong ta đạt được bể tan tành đạo tâm. Biết lưu lại ngươi cái này cái tánh mạng, ngươi rất tốt, chiến đấu lâu như vậy. Cái này còn là Ngưu Hạo lần đầu tiên mở miệng nói như thế nhiều mà nói. Chỉ bất quá cái này vừa mở miệng, trong thanh âm chính là bao hàm dư thừa tự tin. Hiển nhiên con trâu này hảo, đối với tự thân đạo lòng có chút vô cùng mạnh mẽ tự tin. Lời giống vậy ta cũng đưa cho ngươi. Đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Đối mặt Ngưu Hạo khiêu khích giống vậy giọng, Lưu Kiệt tự nhiên không biết để ở trong lòng. Cùng là siêu việt lãnh vực cấp một thực lực. Hắn có lòng tin tuyệt đối bắt lại Ngưu Hạo. Đánh đến bây giờ. Lưu Kiệt trong lòng đối với Ngưu Hạo phương thức chiến đấu đã có một cái đại khái biết rõ. Muốn đến tên này đạo tâm, nhất định là theo hắn vậy gần như dã man năng lực có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ đi. Tiếng nói rơi xuống, hai người một lần nữa ăn ý cũng không mở miệng. Trước mặt không khí vào giờ khắc này lặng lẽ biến hóa đứng lên. Tay phải mộng hồn kiếm trên. Một đạo trong suốt vô hình dấu vết từ Lưu Kiệt trước người chậm rãi hiển hiện ra. Từ hình dáng đi lên xem, cái này dấu vết lại là một cái nho nhỏ trường kiếm. Dấu vết biến hóa, cho đến từ nhỏ biến thành lớn, biến ảo thành một cái bình thường lớn nhỏ trường kiếm. Cái này trường kiếm lại là lấy gần như đầu trong suốt từ trước đến nay xuất hiện ở sân trên. Mà Ngưu Hạo bên kia. Giống vậy một đạo dấu vết biến ảo ra, hư vô trong không khí vô căn cứ xuất hiện ra một cái rìu lớn. Đồng dạng là hôm nay Ngưu Hạo trong tay cầm vậy một cái rìu lớn hình dáng. Hư vô rìu lớn cùng trường kiếm vô căn cứ xuất hiện. Hai người ở nơi này hình thành trong nháy mắt, chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng đối phương cấp tốc chém ra. Hù dọa đối phương đánh tới. Cái này chẳng lẽ vô căn cứ huyễn hóa ra tới vũ khí? Càng xác thực một chút mà nói là Lưu Kiệt cùng Ngưu Hạo hai người bây giờ đạo tâm thật thể phơi bày. Giờ phút này liền như vậy trực tiếp phơi bày ở trước mặt mọi người. Trên trường kiếm nói bổ sung thêm là một cổ chảm phá hư không chảm phá hết thảy ý chí. Mà vậy rìu lớn trên ẩn chứa đây là một cổ đập phá hết thảy ý niệm. May là cách như thế khoảng cách xa, các khán giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hai cổ ý chí trên truyền tới khủng bố chập. Trờn, vậy sắp nhập vào thiên địa phép tắc lực lượng, hai món vũ khí tốc độ vốn là mau, ở trong nháy mắt cũng đã hoàn thành tiếp xúc, cách một đạo năng lượng che chở. Các khán giả cũng có thể trực tiếp cảm nhận được cái này hai cổ năng lượng khủng bố. Một giây kế tiếp, sân đấu bên trong không khí cũng vào giờ khắc này ngưng trệ xuống. Rõ ràng là một cái lớn sân đấu, nhưng lúc này cho người cảm giác xác thực giống như hắc động vậy. Hai cổ đạo tâm va chạm mở, trên đó năng lượng vào giờ khắc này toàn bộ nghiêng mở ra. Một cổ cường đại hấp lực trực tiếp từ hiện trường cuộn sạch mở, đem chung quanh hết thảy tùy ý nắm kéo. Giống như sa mạc bên trong xuất hiện vòi rồng như gió. Cái này hai cổ năng lượng lúc này sinh ra hấp lực. Trực tiếp tại chỗ cuộn sạch mờ. Cảm thụ nhất sâu sắc chính là ngồi ở người xem trên trận hàng thứ nhất vị trí các khán giả. Lúc này bọn họ nơi cảm nhận được chính là tự thân hấp lực không ngừng lôi kéo, thân thể không bị khống chế hướng trung tâm sân đấu lôi kéo đi. Sân đấu bên trong bởi vì cái này năng lượng phong bạo sinh ra, lúc này cũng sớm đã không thấy rõ nội bộ tình huống. Trung tâm sân đấu bên trong, nơi đó còn có Lưu Kiệt cùng với Nghiêu Hạo hai người bóng dáng. Cái này một tràng năng lượng phong bạo sinh ra, kéo dài suốt sấp xỉ 3 phút thời gian mới từ từ lắng xuống. Hai đạo thân ảnh vào lúc này mới từ từ hiện ra ở trước mặt mọi người. Có kết quả, nhưng Lưu Kiệt cùng Nghiêu Hạo thân hình hiện ra phát hiện thời điểm. Tràng thượng các khán giả lòng cũng không khỏi nắm chặt, mỗi một người đều là nín thở ngưng thần. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm chàng thượng Lưu Kiệt hai người. Lại là cái loại đó ngọn lửa lại xuất hiện, trước nhất chiếu vào nhiều người trong mắt người, chính là cả người thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa Lưu Kiệt. Thời khắc này Lưu Kiệt hoàn chỉnh đứng tại chỗ, chung quanh là tàn tạ không chịu nổi đã tan tành mặt đất. Lấy Lưu Kiệt làm trung tâm chung quanh mười mấy mét trong phạm vi. Vào giờ khắc này lại là đều biến thành một đống đất vụn. Nơi nào còn có một điểm nửa điểm hoàn chỉnh đất đai. Nguyên bản hoàn chỉnh sân đấu bên trong, giờ phút này giống như là một thợ xây cất vậy. Khắp nơi đều là đất vụn cặn bã, mà đang ở cái này một đống cặn bã bên trong. Cả người dục hỏa Lưu Kiệt chỉ như vậy đứng ở nơi đó. Có thể thấy chỉ có như cũ ánh mắt kiên định. Gió bão sinh ra một khắc đó trở đi, Lưu Kiệt cũng đã vận dụng hắn liền phượng lửa đem mình bao vây lại, ngăn cản gió bão sinh ra đánh vào. Mà nhìn lại lúc này Nghiêu Hạo nơi đó, hắn tình huống liền lộ vẻ được có chút không tốt lắm. Nguyên bản tinh xảo hiện lên ngân quang khôi giáp sớm đã không có trước khi sáng bóng. Hoàn chỉnh khôi giáp giờ phút này cũng đã đổi được vỡ vụn không chịu nổi. So sánh với Lưu Kiệt trạng thái mà nói rõ ràng cho thấy có chút chật vật. Chỉ là từ ở bề ngoài tới xem, hai người một kích này chia cao thấp đã có một cái rõ ràng kết quả. Ai mạnh ai yếu đã sớm hết sức rõ ràng. Làm sao có thể? Lưu Kiệt nhìn Nghiêu Hạo, Nghiêu Hạo giống vậy nhìn Lưu Kiệt, nhưng là làm Nghiêu Hạo thấy như vậy hoàn chỉnh Lưu Kiệt thời điểm, chật vật hắn trên mặt lộ ra một cái tương đương biểu tình khiếp sợ. Hắn là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, ở mình vậy có bể tan tành hết thảy đạo tâm dưới, Lưu Kiệt lại không có chút nào tổn thương, mà như vậy kết quả, chỉ có thể nói minh một chút, đạo tâm của mình ở một trình độ nào đó không có Lưu Kiệt lợi hại. Lần đầu ra Nghiêu Hạo lại cũng không nghĩ ra cái gì những lý do khác. Phải biết, đạo tâm giữa va chạm, đó là nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất đối với thiên địa phép tắc vận dụng. Mà từ một điểm này tới xem, Nghiêu Hạo nơi này hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Lại tới, Nghiêu Hạo hiển nhiên là có chút không phục. Trong miệng truyền ra một tiếng giống giận, một tay cầm rìu lớn liền phải hướng Lưu Kiệt chạy đi. Hai tay rìu lớn mới vừa cầm lên ngay tức thì, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt bóng người đã tới trước mặt hắn. Mộng hồn kiếm trên đã sớm thiêu đốt lên liền hừng hực màu đỏ ngọn lửa, hướng hắn hung hãn vỗ tới. Thổi phù một tiếng, mộng hồn kiếm tiếp xúc tới khôi giáp ngay tức thì, nguyên bản cũng đã tan tành khôi giáp trực tiếp vỡ vụn ra. Nghiêu Hạo vậy có chút khổng lồ thân hình ngay tức thì hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Nguyên bản thế quân lực địch tình cảnh, vào giờ khắc này hoàn toàn lật đổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-noi-tsoi-noi-dai-noi-dai-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.